Đại đạo độc hành, chương 177-1, tin tưởng chính mình độ hiểm quan. 1. Góc truyện audio.com, nói đến cùng, vật phẩm có tốt cũng không có quan trọng bằng nhân tình. Cho nên Lạc Ly trở lại, nhìn mọi người, bắt đầu chỉ điểm. Lục Chu, người bay như vậy không đúng, dục tốc bất đạt chậm một chút, đúng, đúng, chỉ có chậm lại, chính mình có thể nắm trong tay tự nhiên, đây mới là lực lượng chính mình. Đấu lượng, ngươi dùng sức quá mạnh, nhẹ một chút, đem lực lượng tích tụ lên, sau đó nháy mắt bùng nổ tốt tốt, chính là như vậy. Dù dù, ngươi là lực lượng không đủ, quá nhẹ, cần tăng lực, dùng sức mà bay, đúng, đúng, phát lực, phát lực. Thiên Tuyết, ngươi quá cứng ngắc, phải nương theo cái gió này, theo gió mà động tá lực đả lực mới là vương đạo. Lạc Ly bắt đầu chỉ điểm bọn họ, theo hắn chỉ điểm, mọi người ngự kiếm bắt đầu trở nên thoải mái, các loại vấn đề bắt đầu nhất nhất giải quyết, mọi người vô cùng cảm kích. Cảm ơn, Lạc Ly ca, ta đã hiểu, thì ra là thế. Đúng, đúng, thật cảm ơn Lạc Ly ca, thì ra ngự kiếm có thể bay như vậy. Bên kia Phạm Vô Kiếp nhìn thấy Lạc Ly không đi về phía trước, cơ hội khó được, hắn liều mạng phi hành, lập tức muốn thông qua một nửa lốc xoáy này. Lục Chu thấy một màn như vậy nói, Lạc Ly ca, không cần lo cho chúng ta. Tiểu tử nọ muốn xông qua chỗ sung yếu, hắn muốn được đệ nhất, không thể để cho hắn thực hiện được, phải áp qua hắn. Lệ Đấu Lượng cũng nói. Đúng, đúng, Lạc Ly ca, không cần phải quản chúng ta, cái đệ nhất này nên là ngươi, đừng bởi vì giúp chúng ta, mà mất đi đệ nhất này. Áp qua hắn, áp qua hắn, Lạc Ly cười nói, không quan hệ, để cho hắn chạy, ta xem hắn có thể chạy thế nào. Nói xong, Lạc Ly vừa động, khu động kiếm ý, thư thanh kiếm ý khởi động, nhân kiếm hợp nhất, nháy mắt hóa thành một thanh điệp hướng về Phạm Vô Kiếp đuổi theo. Phạm Vô Kiếp nọ vừa thấy Lạc Ly có biến hóa này, lập tức sốt ruột liều mạng ngự khí, bay đi về phía trước, lập tức hắn muốn thông qua trung tâm cái lốc xoáy này, đột nhiên, hắn cảm giác được không trung vừa động, một đạo bóng đen, đánh vào trên thân thể hắn, lập tức kích khởi một mảng hào quang, đây là bảo vật hộ thể của hắn tự động hộ chủ. Một kích này, đánh hắn quay cuồng về phía sau, ước chừng bay ra hơn 10 trượng lúc này mới dừng lại bước chân, may mắn cửu truyền tông giỏi nhất về mượn lực giảm bớt lực, bằng không có lẽ hắn sẽ bị đâm rơi khỏi trời cao, ngã xuống biển lớn. Đây là chuyện gì? Nhìn kỹ lại, chỉ thấy không trung có một phi ngư, bị đâm cũng đầu óc choáng váng, nổi ở trong không trung, đảo quanh qua lại, phi ngư này chừng một thước, toàn thân tuyết trắng, trên đầu cá có một mảng long lân, toàn thân cứng như kim loại, đây là phi long ngư. Mọi người nghĩ ở trên trời cao phi hành, là có thể thoải mái thông qua lốc xoáy phi long, thật ra nghĩ đơn giản rồi, đường đường Hỗn Nguyên Tông 9 cửa thí luyện, sao có thể dễ dàng như vậy. Phía dưới lốc xoáy phi long, tất cả đều là phi long ngư, nhìn rậm rạp, 10 phần khủng bố, nhưng mà đây đều là phi long ngư bình thường, bay không cao, đều ở phía dưới lốc xoáy, chúng nó 10 phần nhỏ yếu, ngự kiếm mạnh mẽ xông qua, hoàn toàn có thể thông qua. Mà phía trên lốc xoáy này, xem qua gió nhẹ mây nhạt không có bao nhiêu phi long ngư, thật ra phi long ngư cường đại chân chính, đều ở trong này. Phi long ngư này, tốc độ phi hành cực nhanh, không thua phi kiếm một kích bắt đầu phi hành trong lốc xoáy dễ dàng, nhưng mà muốn thông qua trung tâm cái. Góc truyện audio.com, lốc xoáy phi long này cũng là ngàn vạn khó khăn. Mọi người nghĩ chính mình tìm được một con đường tắt, thật ra lại đi lên con đường khó nhất này. Lúc này đám người Lạc Ly cũng ngự kiếm đến đây, dừng ở nơi này, nhìn trung tâm lốc xoáy phía trước, nơi này xem qua không hề có dị thường, nhưng mà cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng bạch quang chợt lóe, đó là phi long ngư nháy mắt bay qua, nếu bị đánh lên, mấy người khác cũng không có hộ thân pháp bảo như Phạm Vô Kiếp, làm không tốt lập tức mệnh táng đương trường. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, bắt đầu nghiên cứu thông qua nơi này như thế nào. Lục Chu đi về phía trước một bước, bắt lấy phi long ngư bị đụng quay cuồng kia nói. Ha ha ha, ta bắt được phi long ngư, nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Nói xong, Lục Chu mặc kệ Phạm Vô Kiếp tức giận ở một chừng mắt, đem phi long ngư này đánh chết, sau đó thu vào trong túi chữ vật của mình, hắn là cố ý, muốn tức chết Phạm Vô Kiếp. Lục Thanh nói, đừng náo loạn, nghiên cứu một chút thông qua nơi này như thế nào đi. Mọi người bắt đầu quan sát nơi đây. Mảng lĩnh vực này ước chừng có 10 dặm, vô số phi long ngư cường đại ở đây bay múa, chúng nó thẳng hướng trời xanh, tốc độ như điện, muốn tránh thoát chúng nó thông qua khu vực này, rất là gian nan. Lục Chu nói, chúng ta có phải có thể vòng qua hay không, tránh đi nơi này. Lục Thanh lắc đầu nói, sư huynh nói, phải băng qua, đây là thí luyện, không thể đi vòng. Bạch Du Du nói, vậy phải làm sao bây giờ, phi long ngư ở đây, tốc độ như điện. Chúng ta căn bản tránh không khỏi, tiến lên như thế nào? Ninh Thiên Tuyết nói, tụ trận, băng qua. Lục Thanh lắc đầu nói, rất khó, chỉ cần chúng ta tới gần, sẽ bởi vì gió xoáy khí lưu này, phát sinh va chạm, lúc này tụ trận băng qua, khó có thể thực hiện. Mọi người toàn bộ không có cách nào, nhìn nơi này, ngây ngốc ngẩn người. Lạc Ly thở ra một hơi dài nói. Thật ra Vương Ngũ Sư Huynh đã nói cho chúng ta biết đáp án, các ngươi còn nhớ rõ câu cuối cùng hắn đã nói không? Mọi người nhất thời sừng sốt, Lệ Đấu Lượng chậm rãi tự thuật lại. Các ngươi hãy cảm thụ một chút loại lực lượng đáng sợ này, hãy minh tâm tĩnh niệm, nhớ kỹ, không cầu thiên địa, phải dựa vào chính mình. Quản chi chỉ là phi long ngư nhỏ yếu cũng có thể nhấc lên cái sóng chiều tận trời này. Hắn nhớ rõ, không kém một chữ, thậm chí ngay cả thanh âm câu nói đều học rất giống. Lạc Ly gật gật đầu nói. Đúng, không cầu thiên địa, phải dựa vào chính mình, quản chi phi long ngư nhỏ yếu cũng có thể nhấc lên cái sóng chiều tận trời này. Phi long ngư có thể, vì cái gì chúng ta không thể, tin tưởng chính mình, phải dựa vào chính mình, đến đây đi, để cho chúng ta băng qua cái lốc xoáy phi long này. Nói xong, Lạc Ly duỗi tay ra cầm ra một tấm pháp võng, ngự kiếm dựng lên, chui vào trung tâm lốc xoáy này, nhất thời một con phi long ngư hướng về hắn xông đến, ở trong nháy mắt phi long ngư bay đến, Lạc Ly sinh ra một loại cảm ứng kỳ diệu, thật ra phi ngư này quỹ tích cũng không phải không thể cảm giác, chỉ cần ngươi lắng nghe tiếng gió, mắt quan sát thiên địa tinh tế cảm ứng thiên địa nguyên khí lưu động, ngươi sẽ cảm giác được quỹ tích phi long ngư phi hành. Lạc Ly thân thể nhoáng lên một cái, chỉ hơi né qua một bên, phi long ngư nọ ngay ở bên người hắn bay qua, sau đó pháp võng đưa ra, một phi ngư mang long lân nhập túi, hoàn thành nhiệm vụ. Cách chương.